Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chapter 63, ít ngày nữa, Lâu Tiểu Hiên liền tiêu mất nghỉ đông trở lại khách sạn làm công. Hôm đó buổi chiều, Lâu Phó Tổng Cục trở về đến, bộ hành chính còn làm cái bên trong tiểu tụ hội, giúp đỡ Lâu Phó Tổng tẩy trần. Đến buổi tối, Vưu Vĩ nhận được Lâu Tiểu Hiên tin tức, nói tiếp qua 10 phút, cô thừa ở tầng cao nhất phòng gặp, nàng có chuyện muốn cùng hai người bọn họ nói. Vưu Vĩ đang chuẩn bị tan tầm, nhìn đến tin tức trực tiếp thượng tầng cao nhất, Vưu Vĩ mới đến một bước, Lâu Tiểu Hiên còn chưa tới, cô thừa mở cửa cho nàng đi vào, Vưu Vĩ dẫn đầu hỏi. Ngươi nói, Tiểu Hiên đột nhiên muốn gặp ngươi ta, đến cùng muốn nói chuyện gì? Cô thừa, lấy nàng tính cách tính tình, hoặc chính là tuyên chiến, hoặc chính là xin giúp đỡ. Vưu Vĩ nghĩ nghĩ, tuyên chiến không quá khả năng đi, bởi vì Lâu Phó Tổng chuyện lần này, Tiểu Hiên lệ khí cũng theo tiêu trừ rất nhiều, Phương Phó Tổng cùng Lâu Phó Tổng nội đấu sự. Nàng cũng hiểu vị của mình nhi có bao nhiêu nguy hiểm. Ta nghĩ không ra nàng còn có cái gì tuyên chiến lý do như vậy. Là xin giúp đỡ sao? Vưu Vĩ đang tại rối rắm vấn đề này. Cô thừa lại không có làm một hồi sự. Hắn nhìn Vưu Vĩ sau một lúc lâu. Đột nhiên hỏi như vậy một câu. Tiệc rượu ngày đó, ngươi có kết bạn nhi sao? Vưu Vĩ ngẩn ra, dương mắt tại, nhìn về phía cố thừa con ngươi. Hắn cười nhạt một tiếng, vắt chân bắt chéo ngồi trên sofa, lại bổ sung, hoặc là nói, có người mời ngươi sao? Vưu Vĩ không có trực tiếp trả lời, đem vấn đề ném trở về, vô luận có hay không có, ngươi cũng không thể lĩnh hai vị bạn gái tham dự. Cố tổng, cố thừa không nói chuyện. Vưu Vĩ trực tiếp từ trong di động điều ra đêm đó chỗ ngồi đồ. Làm cho hắn xem, yên tâm, ngươi cùng Miêu tổng vị trí chúng ta ngành đã muốn sắp xếp xong xuôi. Đây là toàn trường thị giác tốt nhất một bàn. Cùng các ngươi ngồi cùng bàn đều là diệu uy cao nhất nhân vật. Theo ta chức vị mà nói. Chỉ sợ còn phải lại phấn đấu 10 năm mới có khả năng ngồi lên. Vưu Vĩ dứt lời, cố thừa khẽ thở dài một cái, buông xuống chân đứng lên, đi đến trước mặt nàng. Chỉ là một lần thương nghiệp xã giao, ta cũng là bị gây khó dễ, bị Trương Lập Dân mạnh mẽ an cái này bạn gái. Vưu Vĩ cũng nhìn hắn, cười ứng, ta biết bọn họ muốn mượn sức ngươi, mua chuộc ngươi, kim tiền là một phương diện, nữ nhân là về phương diện khác, mà ngươi cũng muốn nhân cơ hội xâm nhập địch nhân bên trong. Giả ý quy thuận, trên thực tế lại là vì khoác ngoài lấy ngươi muốn tin tức. Ân, ta đều hiểu, cũng đều lý giải. Cố thừa nhíu xuống mày, càng nghe càng không dễ nghe. Vưu Vĩ cũng không phải là như vậy lòng dạ rộng lớn người. Thường thường là trên miệng nàng nói càng tốt nghe, trong lòng nghĩ càng không phải như vậy một hồi sự, mà cô thừa lại vừa vặn là trên thế giới này tối hội giải độc Vưu Vĩ người. Cho nên, hắn rất nhanh liền nói tiếp, ngươi nên không phải làm một ít cần ta cũng hiểu, ta cũng đều hiểu sự đi. Vưu Vĩ nở nụ cười, ngươi làm gì muốn quá độ giải độc câu hỏi của ta đấy? Cố thừa một đốn, lại muốn nói gì, lúc này chuông cửa lại vang lên, Lâu Tiểu Hiên đến, hai người lời nói đành phải nói một đoạn, cố thừa đi mở cửa, rất nhanh liền cùng Lâu Tiểu Hiên cùng nhau trở lại phòng khách. Lâu Tiểu Hiên ngồi xuống, tinh thần so trước hảo một ít, cố thừa cho Lâu Tiểu Hiên đưa một ly cà phê, ngồi xuống liền hỏi. Đột nhiên đem hai chúng ta gọi vào một chỗ, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Lâu Tiểu Hiên uống một ngụm cà phê, lại an tĩnh một lát, lúc này mới tổ chức hảo ngôn ngữ, mở miệng nói, qua đi ta, hoặc nhiều hoặc ít cũng cho các ngươi thêm phiền toái cùng phiền não. Nhưng là gần nhất trong nhà ta sự, các ngươi cũng biết, ta cũng bởi vậy thấy rõ rất nhiều. Cô Thừa cùng Vưu Vĩ nhìn nhau, đều không có nhận nói. Lâu Tiểu Hiên rất ít sẽ như vậy. Lần trước hay là bởi vì nàng muốn cùng Thôi Quyến kết hôn, thỉnh cầu Cố Thừa cùng Vưu Vĩ giúp bọn hắn chiếu cố. Lâu Tiểu Hiên nhìn về phía Cố Thừa, lại nói, Cố Thừa ca, ta từ nhỏ đến lớn đều thực tùy hứng, rất nhiều việc đều là ngươi giúp ta gánh vác, ta thực cảm tạ ngươi. Nhưng ta cũng biết, ta làm sự phàm là khác người điểm, ngươi đều sẽ hai năm rõ mười nói cho ba ta, căn cứ mệnh lệnh của hắn đến ngăn cản ta, chỉ bảo ta, ta ghi hận qua ngươi rất lâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là năm đó bị ngươi ngăn cản ta cùng với A Quyến thành công, hiện tại cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Lâu Tiểu Hiên lời nói có chút ba phải cái nào cũng được, thái độ của nàng cũng làm cho người nhìn không ra, nàng rốt cuộc là hy vọng thành công, vẫn là hy vọng cùng hiện tại một dạng không thành công. Lâu Tiểu Hiên vòng ra vừa nhìn về phía Vưu Vĩ, nói, Vưu Vĩ, ta và ngươi vẫn không thể trở thành bằng hữu chân chính, vô luận nhiều cố gắng đều vô dụng. Đông Tính Tướng nói, giữa ngươi và ta giống như vĩnh viễn cách một cái kênh, còn cách hai người này nam nhân. Bất quá ta hiện tại cũng không định trông có thể cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu. Ngươi nếu thích cùng người trao đổi ích lợi, như vậy chúng ta liền làm hợp tác một lần thử xem, xem ta có thể hay không cho ngươi mang đến ngươi muốn gì đó mà ngươi cũng muốn cho ta ta cần. Nghe đến đó, Cố Thừa cùng Vưu Vĩ trong lòng cũng dần dần hiện ra một đáp án. Lâu Tiểu Hiên biến mất một đoạn thời gian, chỉ tại bệnh viện chiếu cố Lâu phó tổng. Nếu không phải thân hậu phụ nữ quan hệ tuyệt đối làm không được như vậy. Nhìn như vậy ở trong mắt người ngoài, đều sẽ cho rằng này, đối phụ nữ đã muốn xem trọng tình thân. Như vậy Phương phó tổng, Trần quản lý, thậm chí là Trương Lập Dân bọn người lại nên thấy thế nào đâu. Bọn họ tuyệt đối sẽ không lại như trước kia như vậy dùng Lâu Tiểu Hiên. Thậm chí bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đá đi Lâu Tiểu Hiên. Đến nơi này một khắc, bất luận kẻ nào cũng không muốn trở thành khí tử, đầu tiên liền muốn tự vệ. Quả nhiên, Lâu Tiểu Hiên rất nhanh liền nói, ta biết có lẽ của ta thỉnh cầu thực đột nhiên, các ngươi cũng không có nhất định phải giúp ta nghĩa vụ, nhưng ta hiện tại tình cảnh gian nan, ta không muốn bị Phương phó tổng một cước đá đi, cũng không mặt mũi theo ta phụ thân thỉnh cầu hỗ trợ. Liền tính ta thỉnh cầu, hắn cũng là muốn đem ta điều đến bộ hành chính, ta đâu bất khởi người này. Nếu các ngươi cảm thấy giúp ta lúc này đây cùng các ngươi lợi ích sinh ra xung đột, ta sẽ không trách các ngươi. Nhưng là nếu các ngươi giúp đỡ ta, ngày khác ta nhất định sẽ hồi báo, sao sao sao. Nếu các ngươi giúp đỡ ta, ngày khác ta nhất định sẽ hồi báo. Những lời này, thẳng đến Vưu Vĩ rời đi tầng cao nhất phòng, vẫn tại trong đầu nàng quanh quẩn. Lâu Tiểu Hiên nói xong nàng muốn nói lời nói, đã muốn trước một bước ly khai. Nàng không có lập tức yêu cầu Vưu Vĩ cùng Cố Thừa cho nàng câu trả lời. Đồng dạng, Vưu Vĩ cũng không có lập tức đáp ứng. Vưu Vĩ cần làm rõ ý nghĩ, cần xem xét thời thế, cần tìm cái thời cơ, càng cần cân nhắc như vậy giúp hay không có lợi. Từ lúc cải cách bắt đầu, trong khách sạn liền liên tiếp gặp chuyện không may, Vưu Vĩ vài lần bị cuốn vào vòng xoáy, Dần dần cũng bởi vì chuyện này mà thay đổi đối với người đối xử cái nhìn. Này nếu là đổi làm trước kia, nàng sẽ thực vui vẻ giúp đỡ Lô Tiểu Hiên một lần. Cử thủ chi lao, còn có thể tiêu trừ một cái địch nhân. Thậm chí nếm đến giúp đỡ Lô Tiểu Hiên cảm giác về sự ưu việt. Nhưng hiện tại, nàng lấy việc đều muốn cân nhắc lợi hại. Vâu Vĩ trở lại văn phòng, lại kiểm tra một lần Diệp Luân cho nàng tư liệu. Nàng lặp lại xem, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm mà Ni Phương phó tổng nguyên phối thái thái là cái có tiếng. Thê quản nghiêm, cọp mẹ, Phương phó tổng là như thế nào làm được mỗi tháng đúng hạn cho nữ nhân kia đánh khoản, mà không bị thê tử của chính mình phát hiện đâu, trừ phi Phương phó tổng tìm người làm thay. Vâu Vĩ rất nhanh liên hệ lên Diệp Luân, yêu cầu điện liên hắn thu mua cái kia tuyến người. Cũng chính là lúc trước chụp lén Vâu Vĩ nam nhân, Diệp Luân không có hỏi vì cái gì, đem số điện thoại phát cho Vâu Vĩ. Vâu Vĩ đánh qua là một người đàn ông xa lạ thanh âm, hơn nữa lộ ra nồng đậm không vui. An, tìm ai a? Vâu Vĩ đạo, ta là Vâu Vĩ, tuyến người. Vâu Vĩ là ai? Vâu Vĩ, ngươi chụp lén qua ta, là một cái họ Phương nam nhân mướn ngươi. Nhớ sao? Tuyến người sừng sốt, lại mở miệng khi giọng điệu cũng thay đổi. Nga, là ngươi a? Ngươi như thế nào muốn đến của ta điện thoại? Có chuyện gì? Vâu Vĩ không để ý hắn vấn đề thứ nhất, trực tiếp trả lời thứ hai. Ta muốn biết, ngươi tại cùng chụp Phương phó tổng cùng hắn tình nhân thì bên người bọn họ có hay không có suốt hiện quả người thứ ba, tỉ như người lái xe, bảo mẫu, hoặc là đồng dạng mặc tây trang. Một cái tuổi chừng 40 tuổi nam nhân. Người nam nhân kia giọng có chút đại. Đối phương phó tổng khúm núm, tuyến người nghĩ nghĩ, nói, hình như là có người như vậy. Người này còn thường xuyên cho nữ nhân kia tặng đồ, còn giống như cho nàng gửi qua tiền. Ta còn tưởng rằng hắn là cái kia phương phó tổng người lái xe, nhưng ta không vỗ hắn, hắn rất trọng yếu. Vâu Vĩ lại nói, hắn họ gì? Tuyến người lại nghĩ nghĩ, nói, giống như, nữ nhân kia gọi hắn lão Trần, Trần quản lý. Vâu Vĩ nở nụ cười, cảm ơn, dứt lời. Vâu Vĩ liền chặt đứt điện thoại, rất nhanh cho Lô Tiểu Hiên phát một cái tin tức. Ngươi mới vừa nói muốn hợp tác, thật không? Hiện tại vừa lúc có một cái cơ hội như vậy, nếu suy đoán của ta không sai, có lẽ không chỉ có thể giúp ngươi bảo trụ công tác, còn có thể thanh lý rất ý đồ động của ngươi người. Nhưng là cần ngươi đi trước mạo hiểm, có làm hay không? Lô Tiểu Hiên hồi phục rất nhanh. Làm, sao cách 2 giây, nàng lại hỏi, ngươi không gạt ta? Vâu Vĩ không ứng, chỉ nói là, nếu ta nói, ta hy vọng ngươi có thể lấy đến Trần quản lý nửa năm đến một năm ngân hàng dòng chảy đơn. Ngươi có thể sao? Lô Tiểu Hiên lúc này trầm mặc một hồi, hỏi lại, ta có vài ngày thời gian. Vâu Vĩ, tiệc rượu trước. Lô Tiểu Hiên, tốt, ta sẽ tận lực thử một lần. Nếu ta không lấy đến, ta cũng sẽ thông chi ngươi. Vâu Vĩ, một lời đã định, sao đảo mắt đã đến tiệc rượu ngày đó. Trần Tiếu bị Vâu Vĩ an bài lên đài làm nam người chủ trì, nữ người chủ trì thì là Tần Hiểu. Hai người trừ làm người chủ trì, còn muốn tại mở màn trước đốc thúc điều phối. Tiệc rượu hiện trường bố trí xong thành, các viên công lục tục tiến trường. Chuỗi bàn nói chuyện phía Money đương nhiên trò chuyện đều là một ít chuyện nhà cùng bát quái tin tức. Đã kết hôn trò chuyện hài tử, trò chuyện nửa kia, độc thân trò chuyện tình yêu, sự nghiệp tâm lại trò chuyện công sự. Đây là một cái thực dễ dàng liên bắt người trường hợp. Ngày thường đại gia phân thuộc khác biệt ngành, có vài nhân dù cho tại một cái ngành, vài ngày xuống dưới cũng chưa chắc có thể gặp được một mặt. Tỷ như lâu trưởng nhóm cùng trước đài công nhân viên cũng không sao cơ hội chạm mặt. Phòng tài vụ luôn luôn độc lập vận tác, trừ hỏi thăm nhập chướng ra chướng tin tức. Khác ngành cùng phòng tài vụ cũng không có cùng xuất hiện. Còn có người sự bộ, cũng chỉ có người mới chiêu mộ cùng khai trừ thời điểm mới có thể lộ mặt. Thừa cơ hội này, ngày thường có cái gì cần kết giao, cần chảo bản nhân truy vấn câu dưới, đều sẽ cùng nhau làm maneuver vị đang tại trong phòng nghỉ chuẩn bị. Nàng chưa có về nhà, trực tiếp khiến cho người đem trang phục đạo cụ đưa đến khách sạn đến. Tính cả thợ trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc cùng nhau lại đây. Trước sau rằng có 3 giờ sau, Vưu Vĩ nhìn thời gian. Không sai biệt lắm, nhanh đến cùng Diệp luôn ước định tốt thời gian. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Nàng cùng Diệp luôn ước tại đại đường cà phê đi, chờ hắn đến cùng nhau nữa vào sân. Bây giờ cách mở màn còn có chừng 10 phút. Vưu Vĩ không nóng nảy, đơn giản an vị xuống dưới muốn một ly cà phê. Nàng mặc một bộ lòa sắc lễ phục dạ hội váy, mặt trên rơi vào kim cương vỡ, đặc biệt tại ngực cảnh cắt may thượng dùng chút tâm tư, thêm vào hiện lên xương quai xanh cùng bả vai hình dáng của nàng, trên cổ mang theo sớm chọn lựa tốt giọt nước dạng kim cương vòng cổ. Ngay mặt thực trắng, chỉ là một vòng tiểu kim cương vỡ, dừng ở trên xương quai xanh, phía sau lại có khắc huyền cơ, lộ nửa cái lưng lễ phục dạ hội vạt áo trung gian. Vừa vặn rũ xuống rơi một viên giọt nước dạng kim cương, chiều dài vừa vặn tại áo ba lỗ. Vưu Vĩ ở bên ngoài khoác một cái tiểu áo choàng, tùy ý buộc lại kết, xảo diệu ngăn trở phía sau lưng phong cảnh. Nửa tách cà phê xuống bụng, lúc này Trần Tiếu Trăm bận rộn bên trong chạy ra, cùng nàng lại lần nữa xác nhận vào sân danh sách. Vưu Vĩ nhận lấy quét một lần, nói, không thành vấn đề, không phải đã muốn xem qua nhiều lần sao, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì. Trần Tiếu thiếu chút nữa cho nàng quỳ xuống, ngồi vào vừa nói, học tỷ, Tô Nhất Thuần đánh với ta nghe qua thật nhiều lần, của ngươi bạn nhảy có phải hay không Diệp Tổng, ta một lần đều không hồi, ta đều nhanh bị nàng kéo đen. Ngươi nói, Tô Nhất Thuần hỏi cái này làm chi, còn không phải thay nàng, lão bản hỏi. Còn có, ngươi xem vào sân danh sách, đầu tiên là Cố Tổng cùng Miêu Tổng, ngay sau đó chính là ngươi cùng Diệp Tổng. Này, đây là không phải cũng quá khiêu khích, liền không thể ngăn cách vài người lại tiến a. Vưu Vĩ chậm rãi nở nụ cười, ngăn cách mấy cái, vậy ngươi nói lấy ai làm tường phòng cháy thích hợp, Lâu Phó Tổng, Phương Phó Tổng, vẫn là Trương Tổng, vẫn là ngươi a? Trần Tiểu sừng sốt, ếch, giống như đều không thích hợp. Vưu Vĩ, vô nghĩa, Diệu Uy vô luận là Phó Tổng vẫn là Tổng, kia đều là người một nhà. Chính mình nhân đương nhiên muốn dựa theo chức vị cao thấp phóng tới đồng nhất tiểu tổ trong. Về phần Cô Thừa, Miêu Khả Phong, Diệp Luân, mấy vị này tuy rằng bị tập đoàn coi trọng, nhưng nói cho cùng đều là ngoại lai, là khách quý, làm sao có thể cùng Diệu Uy các vị tổng an bài cùng một chỗ đâu. Về phần ta, sở dĩ có thể trà trộn vào cái này danh sách, còn không phải bởi vì Diệp luôn tìm không thấy thích hợp hơn bạn nhảy sao? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý ra cái này nổi bật, không rõ nội tình người chỉ biết nói ta trèo cao. Trần Tiếu vừa nghe vừa gật đầu, giống như cũng có đạo lý, nhưng là lại giống như có chỗ nào không đúng lắm. Money Trần Tiếu nói quanh co hai tiếng, vừa muốn nói chuyện, Lúc này khách sạn xoay tròn môn ở liền đi tới một cái tây trang thẳng thớm, khí phách phấn chấn nam nhân. Không phải Diệp Luân là ai? Vưu Vị một chút xem qua, mắt trong toát ra thưởng thức, đều nói người muốn ăn mặc. Lời này không chỉ áp dụng vào nữ nhân, cũng áp dụng vào nam nhân. Hôm nay Diệp Luân không chỉ anh tuấn hơn nữa tiêu sái, trên mũi kia cặp mắt kiếng càng làm cho hắn hơn vài phần nhã nhặn khí chất, rất tốt, xứng khi nàng bạn nhảy. Trần Tiếu cũng theo xem qua, gặp Diệp Luân ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn qua về chiều Vưu Vị cười cười. Vưu Vị đứng lên kéo mình một chút làn váy, lại trên cao nhìn xuống quét còn đang ngẩn người chung Trần Tiếu, nói: thức thời một chút, tránh ra. Trần Tiếu sừng sốt, lập tức ủy khuất đứng lên. Diệp Luân đã muốn đi đến trước mặt, sửa sang mà lên, cười nhìn về phía Vưu Vị, ánh mắt đều không rút ra được. Mỹ, thật sự rất đẹp. Nghe nói như thế, không có nữ nhân sẽ không vui vẻ, thậm chí sẽ tâm hoa nộ phóng. Vưu Vị không tự chủ được cười ra tiếng, là thật sự vui vẻ. Cảm ơn khích lệ. Như vậy tươi cười xem ở một bên Trần Tiếu trong mắt, chỉ có hai chữ có thể hình dung: phong tao. Vưu Vị cũng không để ý những này, nàng xinh đẹp là sự thật, trang điểm đứng lên áp người khác một đầu cũng là sự thật. Tại soái ca trong mắt nhìn đến kinh diễm, không thể nghi ngờ là đối với này chút chuyện thật tốt nhất khẳng định. Tựa như nàng này thân tỉ mỉ chọn lựa lễ phục, tâm cơ rất nặng, kim cương vòng cổ, điệu thấp tay bao, những này sẽ khiến nữ nhân lâm vào điên cuồng linh kiện. Liền cùng trước mắt vị này anh tuấn soái khí nam bạn nhảy một dạng, đều là ắt không thể thiếu lá xanh. Lại nói, nàng chỉ cần vừa nghĩ đến đợi một hồi tiến trường khi trò hay thì càng vui vẻ. Trần Tiếu rất nhanh liền tiếp thu được Vưu Vị ánh mắt, làm cho hắn lăn càng xa càng tốt. Trần Tiếu trong lòng phạm nói thầm, một đường chạy chậm trở lại hội trường, không yên lòng nhìn chằm chằm nơi sân. Lúc này lại nhận được Tô Nhất Thuần uy chát, ngươi như thế nào vẫn không hồi ta, là không thể nói sao? Cố tổng cùng Miêu tổng liền muốn xuống lầu, ta hy vọng đến thời điểm không cần phát sinh cái gì khó chịu một màn. Trần Tiếu ở trong lòng kêu rên một tiếng, muốn xuống lầu, muốn xuống lầu. Trần Tiếu lập tức cho Vưu Vị phát tin tức. Vưu Vị nhìn thoáng qua, liền cầm điện thoại chụp ở trên bàn, chỉ vào uống một nửa ly cà phê, nói với Diệp Luân: ta công tác quá mệt mỏi, muốn uống tách cà phê nâng cao tinh thần, ngươi không ngại ngồi xuống chờ một chút đi. Diệp Luân tự nhiên vui vẻ cực kỳ: tốt, ta đây cũng tới một ly hảo. Hai người ngồi xuống, Vưu Vị giao điệp hai chân, làn váy xẻ tà vừa đúng lộ ra một khúc cẳng chân. Diệp Luân tuy rằng tận lực khắc chế, nhưng vẫn là thường thường đảo qua đi một chút. Vưu Vị lại đem đề tài dẫn hướng chính đề: Phương phó tổng cái kia tuyến, ta bên này đã muốn chuẩn bị không sai biệt lắm. Kéo hắn xuống ngựa là phân phân trung sự. Diệp Luân uống một ngụm cà phê, nhướng nhướng mày, hỏi: một khi đã như vậy, còn tại chờ cái gì? Cần ta giúp ngươi chế tạo thời cơ sao? Vưu Vị: vậy cũng không cần, ta chỉ là có một chút xíu không cam lòng. Diệp Luân: nói như thế nào? Vưu Vị: người này là địch nhân của ta, cũng là của ngươi chướng ngại vật. Thanh trừ hết hắn lại là do ta đến ra mặt. Tương lai hắn cấp trên người có thể coi là chướng, cũng sẽ đều tính tại trên đầu ta. Mà ngươi vẫn núp trong bóng tối, ta chỉ cần nghĩ đến đây sự kiện hậu quả, liền không dễ dàng như thế. Diệp Luân buông xuống cái chén, nói: này dễ dàng xử lý, Ngươi nếu đã muốn nghĩ đến biện pháp che giấu chính mình, tự nhiên tốt nhất. Nếu không nghĩ đến, ta sẽ tìm cá nhân đến hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vưu Vĩ, tìm ai? Trần quản lý, Diệp Luân, người này ngày thường cùng Phương phó tổng đi gần nhất, đem hắc oa vu oan cho hắn, tối thích hợp. Vưu Vĩ, ngươi đã có đối sách? Diệp Luân, tạm thời vẫn không thể nói. Vưu Vĩ nheo mắt, không có tiếp tục đi xuống hỏi. Nàng di động lại vang lên, lật ra đến vừa thấy là Lâu Tiểu Hiên gửi tới văn kiện, bên trong là một phần Trần quản lý một năm qua này dòng chảy đơn tin tức. Nàng bất động thanh sắc xuống phía dưới lật, một bên lật một bên kêu chính mình mũi dày, thẳng đến lật đến nàng muốn gì đó, ánh mắt một đốn, ngón tay tại di động trên màn hình gõ gõ. Đến giờ phút này, lòng của nàng rốt cuộc định. Vưu Vĩ rất nhanh phát tin tức cho Lâu Tiểu Hiên. Văn kiện thu được, kế tiếp, ta sẽ thực hiện ta chuyện cần làm money, chờ phát xong tin tức. Vưu Vĩ nâng lên mí mắt, lúc này mới chú ý tới Diệp Luân ánh mắt vẫn chăm chú vào của nàng mũi giày thượng. Vưu Vĩ hỏi, làm sao? Diệp Luân thu hồi ánh mắt, lại uống một ngụm cà phê. Nga, không có việc gì, nhưng hắn không nói. Vưu Vĩ cũng minh bạch, tục ngữ nói rất hay, nam run rẩy cùng nữ run rẩy tao. Nàng vừa rồi một bên đang suy nghĩ sự tình gì, một bên nhấc chân động tác, không thể nghi ngờ sẽ ở trong mắt nam nhân có cái khác giải độc. Nhưng là như vậy giải độc, nàng là không quan trọng. Vưu Vĩ nhìn thấu chưa nói phá, lại uống một ngụm cà phê, chỉ là mới buông xuống cái chén, cũng cảm giác được giống như có một đạn ánh mắt dừng ở trên người nàng. Hơn nữa đó không phải là một loại xem, là chừng. Vưu Vĩ còn chưa nghiêng đầu, trong lòng liền nghĩ đến là người nào. Nàng chậm rãi nở nụ cười, lại nhìn hướng ánh mắt kia chủ nhân. Quả nhiên, tại đại đường một đầu khác, mấy nam nhân cùng một nữ nhân đang đứng ở nơi đó nói chuyện. Cái kia bị chúng tinh phủ nguyệt nữ nhân, là trang phục lộng lẫy trang điểm, mà mặc màu lam nhạt lễ phục Miêu Khả Phong. Nam nhân sao? Có Trương Tổng, Lâu Phó Tổng, Phương Phó Tổng, cùng với vài vị ngày thường tiếp xúc không nhiều lão tổng cùng cổ đông. Nhưng những nam nhân này tất cả cũng không có nhìn về phía Vưu Vĩ cùng Diệp Luân, duy chỉ có đứng ở trung gian, mình so người khác đều cao hơn một khúc người nam nhân kia, nhìn chằm chằm chừng lại đây. Vưu Vĩ nhướng mày, lúc này đứng lên, nói với Diệp Luân, tất cả mọi người ở bên kia, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Luân xem qua, tự nhiên cũng nhìn thấy đồng dạng một màn, cười nói, tốt, là nên qua đi chào hỏi. Hai người bước xuống cà phê đi tiểu bậc thang. Vưu Vĩ phi thường tự nhiên ôm lấy Diệp Luân cánh tay, một tay kia mang theo váy thân, hướng kia chút tay cầm đại quyền người đi. Diệp Luân vừa đi vừa nói với nàng, giờ khắc này ta đẳng rất lâu. Vưu Vĩ nhìn hắn một cái, cái gì? Nàng cảm giác được Diệp Luân cánh tay hướng thân thể gấp rút chút. Diệp Luân, ngươi cho ta bạn nhảy xuất hiện tại mọi người trước mặt. Vưu Vĩ, như thế nhỏ bé nguyện vọng cũng không tượng là muốn tiến quân đại lục khách sạn thị trường dã tâm giá. Diệp Luân tự diễu nở nụ cười, cũng là ngươi nói được đối. Khi nói chuyện, hai người đã muốn đi đến các vị tổng trước mặt, đại gia dồn dập xoay người, một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trương tổng dẫn đầu giới thiệu, đúng rồi, Mưu tổng, ngươi còn chưa gặp qua Diệp thị đại biểu Diệp tổng đi. Lần này chúng ta diệu uy cải cách, là ít nhiều Diệp thị cường lực tương trợ a. Mưu Khả Phong kinh ngạc nhìn về phía Diệp Luân, vừa nhìn về phía không nên xuất hiện ở đây Vưu Vĩ. nói, nguyên lai ngài chính là Diệp Tổng. Cửu ngưỡng đại danh, Diệp luôn cùng Mưu Khả Phong cầm tay. Mưu Khả Phong lại đem đề tài đưa đến Vưu Vĩ trên người. Vưu kinh lý đây là, ngượng ngùng, ngươi hôm nay thật sự quá đẹp. Vừa rồi thiếu chút nữa không nhận ra được, Vưu Vĩ nhướng mày. Thiên nhiên liền đem Mưu Khả Phong lời nói xuyên tạc một phen ý tứ. Vì thế nói tiếp, Mưu Tổng cũng phải a. Đại khái đã muốn xưng được là khuynh quốc khuynh thành a. Một chút cũng không như là trước như vậy lão luyện khôn khéo nữ cường nhân, những người khác dồn dập nở nụ cười. Vưu Vĩ lại tại đây khi đưa ánh mắt liếc về phía Mưu Khả Phong bên cạnh nam nhân. Cô thừa khóe môi có hơi ôm lấy, như là đang cười. Khả Vưu Vĩ phảng phất nghe được nghiến răng thanh âm ni, cố thừa đứng thẳng. Tây trang cắt may thập phần phục tùng dáng người. Đứng ở một đám trung niên lão tổng bên trong, lại cao lớn lại cao ngất. Hơn nữa còn có một loại không thuộc về cái tuổi này thành phủ. Nhưng hắn lúc này càng là gió êm sóng lặng. Quay đầu khả năng càng hội phong gấp mưa gấp rút. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Vưu Vĩ ánh mắt đã muốn dần dần chuyển đạm. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho người nghĩ lầm vừa rồi nhìn chằm chằm là ảo giác. Trương Lập Dân bỗng nhiên nói, ai nha, Mưu Tổng đêm nay chỉ sợ thực bán chạy a. Tất cả mọi người muốn cùng ngươi cùng múa một khúc. Cố Tổng a, ngươi cần phải xem hảo của ngươi bạn nhảy a. Cố thừa nhìn phía Trương Lập Dân, thanh âm rất nhạt. Xem ra cạnh tranh thực kịch liệt a. Cùng lúc đó, trường trong cũng vang lên âm nhạc. Một danh công nhân viên đi ra, thông chi vài vị lão tổng chuẩn bị vào sân. Các lão tổng dồn dập rời đi lực chú ý, đi đến cửa, dựa theo trình tự đi vào trong. Vưu Vĩ kéo Diệp luôn tay đi theo mặt sau cùng. Hai người một đường còn tại nhỏ giọng nói chuyện. Đứng ở phía trước, Cố Thừa cùng Mưu Khả Phong chỉ có thể nghe được sột soạt thanh âm ni Mưu. Khả Phong nhịn không được quay đầu, cười nói, đang nói chuyện gì, có phải hay không có cái gì chuyện thú vị? Vưu Vĩ trả lời, không có. Diệp Tổng tay áo nhịu, ta giúp hắn sửa sang lại một chút. Mưu Khả Phong, nga. Cố Thừa không chút sức mẻ đứng ở đằng kia. Không quay đầu, cũng không có nhận cha nhi, cũng chỉ có Mưu Khả Phong góc độ tài năng nhìn đến hắn sắc mặt kia có bao nhiêu túc mục. Thẳng đến người chủ trì Trần Tiếu cùng Tần Hiểu Niệm đến Cố Thừa cùng tên Mưu Khả Phong. Hai người dẫn đầu đi vào cửa khẩu, sẽ không nhi, Vưu Vĩ cùng Diệp Luân cũng đi theo đi vào. Nơi sân bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận. Có tán thưởng, có khinh bỉ, có hâm mộ, cũng có không dám tin tưởng. Có người tại nói, khó trách đêm nay vẫn không thấy được bộ hành chính Vưu kinh lý. Nàng ngày thường là thích nhất làm náo động. Nga nguyên lai chạy tới cho Diệp thị tiểu mở ra làm bạn gái. Có người tại nói, Vưu kinh lý không phải cùng Lâu phó tổng vẫn truyền chuyện xấu sao? Là sao thế này, rời đi mục tiêu. Có người tại nói, nghe nói thiết bị nhà cung cấp Mưu Khả Phong là vị đại mỹ nhân. Hôm nay nhìn thấy bản nhân cũng liền chuyện như vậy nha. Còn có người đang nói, Cố Tổng như thế nào như vậy nghiêm túc a? Nhân ra Mưu Tổng cười hơn vui vẻ a. Bất quá hai người đứng chung một chỗ vẫn là thực trai tài gái sắc. Vưu Vĩ bồi Diệp luôn đi hết thảm đỏ, vòng ra liền đi đến quản lý bàn, đang chuẩn bị ngồi xuống. Ai ngờ lúc này liền có một cái bộ hành chính công nhân viên đi tới nhỏ giọng báo cho biết, Vưu kinh lý, bên kia cho ngươi lưu lại vị trí, là Diệp tổng phân phó. Vưu Vĩ ngẩn ra, theo xem qua, quả nhiên tại chủ bàn chỗ đó, Diệp luôn đang theo nàng cười nhẹ. mà bên người hắn vừa vặn hơn một vị nhi. Vưu Vị một đốn, theo bản năng nhìn về phía trên đài đang tại nói ra trường từ Trần Tiếu. Trần Tiếu cũng đầu lại đây một cái ánh mắt. Thực gà kẻ trộm mần, Vưu Vị thở dài, dưới chân một chuyển, hướng chủ bàn đi, nàng đi được không khoái. Hành tẩu lộ tuyến cũng không khỏi không lướt qua tầm mắt của mọi người. Vì thế, liền tại trước mắt bao người, Vưu Vị đi đến chủ bàn. Diệp Luân đứng lên, bị nàng kéo ra ghế dựa. Vưu Vị thấp giọng nói tạ, ngồi xuống khi hỏi, lúc nào an bài. Diệp Luân, vài phút trước, ta vụng trộm cùng Trần Tiếu nói, làm cho hắn đừng nói cho ngươi. Cho ngươi cái kinh hỉ, là kinh hách đi. Vưu Vị nghĩ một đằng nói một nẻo cười cười, vừa quay đầu, chuẩn bị cùng các vị ngồi cùng bàn các lão tổng vấn an. Chỉ là này vừa quay đầu, ánh mắt liền chống lại ngồi ở nàng bên kia cái kia không có biểu cảm gì nam nhân. Cô Thừa, hết chương.